Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Độc đã tu luyện. Thiên Giang Hình sắc mặt có chút không dễ nhìn nói rằng: "Ta hấp dẫn rất nhiều độc tu, nên có hơn 100 cái." "A, cái gì?" Vây xem tới được tu sĩ nhất thời kinh hãi. "Này rời ạ, hơn 100 cái độc tu, bọn họ cái này nham thạch núi đều sẽ bị san bằng." Hết thảy mọi người đến chết. Lô Vi Sơn sắc mặt tái nhợt nhìn đại sư huynh nói rằng: "Đại sư huynh, chúng ta muốn xong đời sao?" "Đừng có gấp, chúng nó vẫn không có nhanh như vậy đến. Ta trước tiên đi thông báo một hồi Thích đạo hữu, nhìn hắn có biện pháp gì không có." Thiên Giang Hình lập tức xoay người cách Khai Sơn Động, hướng Si Phong nơi ở đi đến. Thiên Giang Hình lúc trở lại, Si Phong liền chú ý đến. Hơn nữa Thiên Giang Hình nói hắn cũng đều nghe thấy. Giờ khắc này Si Phong mở cửa ra, vừa vặn Thiên Giang Hình đi tới ngoài cửa: "Ngàn đạo hữu xin mời vào đi." Si Phong ngồi ở trên ghế salon nói rằng. Thiên Giang Hình nghe thấy Si Phong sau liền đi vào trong phòng. Hắn căn bản không hề ngồi xuống tâm tư, liền trực tiếp nói: "Thích đạo hữu, thực sự là xin lỗi ngươi, ta mang ngươi mang đến một chút phiền toái lớn." Si Phong cười cợt nói rằng: "Không phải là một ít độc tu mà, có cái gì phiền toái lớn không, ma túy phiền, đều là việc nhỏ." "A, Thích đạo hữu ngươi đều biết?" Thiên Giang Hình kinh ngạc nhìn Si Phong, có điều từ Si Phong trong giọng nói có thể nghe ra rất là ung dung. "Lẽ nào Thích đạo hữu có biện pháp giải quyết?" "Đương nhiên là có. Ngàn đạo hữu, những kia độc tu đại khái còn bao lâu sẽ đến? Thực lực đều là làm sao?" Si Phong hỏi. Thiên Giang Hình nghe thấy Si Phong nói có biện pháp, nhất thời trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói: "Độc tu có chừng hơn 100 cái. Thực lực từ luyện khí sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ không giống nhau. Có lẽ sẽ có trúc cơ hậu kỳ, còn kim đan kỳ hẳn là không có. Bởi vì kim đan kỳ đến rồi chúng ta căn bản không ngăn được, chỉ có chạy trốn. Dựa theo tính toán đại khái còn có nửa canh giờ sẽ tới." Thiên Giang Hình cuối cùng bổ sung một câu: "Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi." Si Phong đứng lên, để Kiều Bắc Kiều đi đem các bạn học cũng gọi hạ xuống. Thiên Giang Hình có chút không rõ nhìn Si Phong: "Bắt đầu cái gì? Lẽ nào Thích đạo hữu đã nghĩ kỹ đối sách?" Mấy phút sau, Si Phong mang theo hết thảy các bạn học đi tới nham thạch núi biên giới nơi. Này trên đỉnh ngọn núi có 5.600 bình phương, Si Phong nhà tạo khối này đất trống là hơn 300 bình phương. Còn lại chiếm diện tích trên căn bản ngay ở sơn động vị trí cùng trước lỗ đại lực ngã xuống vị trí. Tương đối rảnh rỗi khoáng, ta hiện tại bố trí tác chiến công sự, đại gia đều dựa vào sau một ít. Si Phong nói xong những câu nói này sau, tất cả mọi người bắt đầu lùi về sau trước. Si Phong nhấc vung tay lên, một đống lớn thép bay ra, còn có gạch, xi măng, trong nháy mắt trên mặt đất bắt đầu kiến tạo, lại như là trong game hình ảnh giống như vậy. Chỉ định một cái nhiệm vụ liền bắt đầu nhanh chóng kiến tạo. Si Phong chính là như vậy. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần nghĩ kỹ phương án, liền có thể cấp tốc dựa theo chính mình suy nghĩ kết cấu nhanh chóng kiến tạo. Ngăn ngắn mấy phút, nham thạch núi biên giới nơi liền bị Si Phong kéo dài ra đi một nhỏ vòng xi măng địa. Này một nhỏ vòng xi măng địa khoảng cách nham thạch núi chỉ có 2 mét. Nói cách khác, trung gian cách 2 mét khoảng cách. Ở khoảng cách này bên trong là có thể nhìn thấy phía dưới bò lên độc tu. Si Phong trực tiếp bay lên, hai tay vung lên, hết thảy đều ở ý niệm của hắn dưới hoàn thành. Sau mười mấy phút, nham thạch núi ở ngoài 2 mét nơi đã hình thành một vòng vòng tròn xi măng sân ga, phân biệt do 4 cái thép chống đỡ giá chống đỡ lấy. Hết thảy mọi người có thể đứng ở phía trên. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn, còn có một chút từ trong sơn động đi ra các tu sĩ đều xem há hốc mồm. Đây rốt cuộc là người vẫn là tiên a? ngăn ngắn mười mấy phút lại liền xây dựng một vòng dùng để chống lại độc tu công sự. Quá lợi hại đi. Si Phong không có để ý những người này kinh ngạc, mà là nhìn có người nói, độc tu lập tức liền muốn tới. Tất cả mọi người mời đến ta kiến tạo tốt viên hoàn đi tới chiến đấu. Nắm ra bản lãnh của chính mình, ta ở đây nói một điểm, nếu như bị độc tu cắn được cánh tay hoặc là chân, liền muốn lập tức cùng ta nói, nếu không liền trực tiếp chém đứt tay chân, bằng không các người sẽ bị cảm hóa, bị độc tu cắn chúng sẽ bị cảm hóa, đây là thiên giang hình cùng. Hắn nói, quả thực chính là tu chân bản Resident Evil, rốt cục muốn đến chúng ta thời điểm xuất thủ. Tenia Ida làm lớp trưởng vào lúc này xem như là phát huy tác dụng. Quay về các bạn học lớn tiếng nói, Si Phong Sao Kun mang chúng ta ra đến rèn luyện. Chúng ta nhất định phải nắm lấy lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Mà không phải trốn ở trong phòng chơi game, xem kịch truyền hình, giờ khắc này vừa vặn là mài giũa cơ hội của chúng ta. Các bạn học nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh. Nếu như đối phó không được độc tu, có thể giao cho có thể đối phó người, ngàn vạn không thể cậy mạnh, chờ chúng ta lần này trở lại. Cho Aizawa lão sư một niềm vui bất ngờ, ta nghĩ hắn sẽ nhìn ra chúng ta trưởng thành, Tenia Ida ngự khí đắt đỏ nói rằng, được. Các bạn học lớn tiếng la lên bị Tenia Ida những câu nói này nói chuyện. Chính là những tu sĩ kia nhóm đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu cái gì ra đến rèn luyện, cái gì Aizawa lão sư, thế nhưng Tenia Ida là một điểm đều không sai. Thiên giang hình thấy đại gia rất có đấu trí cũng yên lòng không ít. Lúc này ánh mắt của hắn mới rơi vào chính mình này mới trong trận doanh, chợt phát hiện Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu không gặp Lô Vi Sơn. Ngươi nhìn thấy Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu sao? Thiên giang hình lập tức hỏi. Tề Thiên Mậu không ở đúng là không chuyện gì. Lỗ Đại Lực sức chiến đấu rất cao, nếu như vào lúc này không lại đối với bọn hắn tới nói là một loại tổn thất, tuyệt đối sẽ mất giá rất nhiều. Lô Vi Sơn lập tức nói rằng, không có. Hai người bọn họ đã có chừng mấy ngày chưa có trở về, không biết đi nơi nào. Đi ra ngoài chừng mấy ngày. Thiên giang hình hơi nhướng mày. Nói cách khác, Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu đi ra ngoài thời điểm vừa vặn cùng hắn là cùng một ngày. Hắn chân trước mới vừa đi, Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu chân sau liền rời đi. Đúng. Hai người bọn họ tựa hồ có tâm sự gì giống như vậy, ta cũng không rõ lắm. Lô Vi Sơn lắc đầu nói rằng, lúc này Thiên Giang Hình nhìn thấy Si Phong đứng ở cách đó không xa, chính rất muốn hỏi một chút Si Phong Lỗ Đại Lực sự tình. Kết quả là nghe thấy Si Phong bên kia một cô gái gọi lên, "A, các ngươi xem cái kia có phải là độc tu?" Thiên Giang Hình lập tức nhảy lên Si Phong kiến tạo vòng tròn đài. Nhìn xuống dưới, quả nhiên có mấy cái độc tu đã bắt đầu leo núi, hướng về nham thạch trên đỉnh ngọn núi mà đến. Tất cả mọi người chú ý, độc tu đã đến rồi, cùng ta đồng thời toàn lực chống lại. Thiên giang hình lớn tiếng nói, đồng thời trường kiếm trong tay mang theo từng đạo màu trắng lưỡi dao bổ về phía núi hà. Độc tu, xem ta đập chết các ngươi. Minoru Mineta điên cuồng đem trên đầu vượt dính tính cây nho rút ra đập xuống. Rơi vào độc tu trên tay thời điểm độc tu muốn đưa nó hái xuống, kết quả hai cái tay bị dính chặt, nhất thời cả người hướng bên dưới ngọn núi rớt xuống. Soto Todoroki giơ tay một hồi, một đạo băng lưu trong nháy mắt vọt về phía chân núi, đem một cái bò nhanh nhất độc tu đóng băng. Bakugu Kasuki tay cầm quyền hình, ở nắm đấm trung ương lộ ra một cái lỗ tròn nhỏ, sức mạnh ngưng tụ ở trên điểm này đột nhiên bạo phát, ầm, nổ tung vang lên, nhào lên độc tu trong nháy mắt bị hắn này một phát cho đánh rớt xuống. Denki Kaminari cả người điện lực phóng thích, hắn so với lúc trước tới nói đâu chỉ mạnh gấp đôi, hiện tại trải qua Si Phong V kép hình thuốc thử hấp thu, càng là thực lực mạnh không ít vốn là lượng lớn phóng thích điện lực hắn sẽ ngắn ngủi biến thành ngớ ngẩn, hiện tại cũng trở nên hơi tính dai, không có nhanh như vậy liền biến ngớ ngẩn, đặc biệt là ở vào thời điểm này, càng là không thể như thế cản trở bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.